Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 905, nhưng bây giờ thì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đầu trụi lùi xuất hiện trước mặt hai cô gái. Mạc Thanh Uyển vừa định nhắc nhở Tôn Hiểu Tuyết không được vô lễ. Trước đó do không biết thân phận và thực lực của Lục Vân nên cô gọi hắn là em trai đầu chọc thì cũng không có gì. Nhưng bây giờ thì khác. Đầu chọc đã không còn là đầu chọc trước kia, nên tôn trọng một chút, gọi hắn là đầu chọc tiền bối hoặc là Lục tiền bối. Lúc đầu Lục Vân đã trốn tránh không muốn gặp mặt các cô. Tôn Hiểu Tuyết còn càn quấy như vậy nữa sẽ càng dễ làm hắn bất mãn. Mạc Thanh Uyển muốn nhắc nhở đã không kịp rồi. Tôn Hiểu Tuyết hưng phấn vọt tới rồi quát to một tiếng. Em trai đầu chọc. Rốt cục cũng bắt được cậu rồi. Đầu chọc quay đầu rồi lộ ra một gương mặt lấm la lấm lét. Méo miệng cười nói, mỹ nữ, cô đang gọi tôi sao? Ây, Tôn Hiểu Tuyết lập tức sững sờ. Nhận lầm người rồi, đầu chọc đúng là đầu chọc. Nhưng lại không phải đầu chọc các cô quen biết kia. Tôn Hiểu Tuyết lập tức xấu hổ. Nhưng sau đó liền tức giận nói. Học cái gì không tốt lại học người ta cạo chọc. Anh có khí chất của người ta à? Anh có khuôn, mặt đẹp trai bằng người ta sao? Không có cái gì cả thì đừng học người ta cạo chọc. Phi, nhân lúc tên đầu chọc này còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Hiểu Tuyết đã chửi loạn cả lên. Sau đó vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh Mạc Thanh Uyển. Chỉ cần tôi chạy nhanh thì xấu hổ sẽ không đuổi kịp tôi. Đầu chọc không hiểu gì lại đột nhiên bị mắng một trận. Anh ta đứng ngơ ra thật lâu rồi mới mắng lại một câu. Bị điên rồi, tôi cạo chọc làm phiền gì đến cô chứ? Tôi đầu chọc, tôi quang vinh. Đầu chọc buồn bực sờ đầu rồi hùng hùng hổ hổ rời đi. Tôn Hiểu Tuyết cực kỳ buồn bực. Đi dạo nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới gặp được một người đầu chọc. Kết quả lại không phải Lục Vân. Thật là khó chịu, Mạc Thanh Uyển thở dài một hơi nói. Hiểu Tuyết, cũng may anh ta không phải Lục Vân. Không thì cô lỗ mãng xông lên như vậy nhất định sẽ làm Lục Vân cảm thấy bị mạo phạm. Đến lúc đó càng không chào đón chúng ta. Hai cô gái trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị. Trương Vận sờ đầu nói. Hóa ra là cô Mạc và cô Tôn. Kỳ thật là như vậy. Hiện tại tạo hình đầu chọc này đã trở thành xu hướng thời thượng mới của Đan Dương Tông. Các người không cần cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại đông đảo tông môn Côn Luân đều biết Đan Dương Tông xuất hiện một thanh niên đầu chọc rất mạnh. Không thể tùy tiện đi trêu chọc. Cho nên các nam đệ tử Đan Dương Tông học theo. Nhào nhào bắt chước tạo hình đầu chọc. Không vì cái gì khác, chỉ để về sau khi đi ra ngoài sẽ làm người khác kiêng kỵ thêm mấy phần. Cách chương